Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mồ hôi mỏng, tôi không cự tuyệt cũng không đáp lại, nhưng mí mắt đã khép hờ, mười đầu ngón tay chơi với túm lấy vạt áo còn đầy mùi dầu máy của anh để giữ thăng bằng. Bởi vì lúc này sự dẫn dắt của anh khiến cho tôi cảm tưởng được rằng mình giống như một con thuyền nhỏ bé chồng chênh giữa sóng biển ngoài khơi, bị sóng lớn lật úp. Sau lưng màn đêm sương buông xuống mỗi lúc một nhiều, từng cơn gió thổi đến đều mang theo những cái lạnh buốt da buốt thịt, khiến tôi có một chút rùng mình. Theo bản năng, cánh tay tôi siết chặt lấy A Lâm, cánh mũi cọ lên trước ngực anh hít hà. Đáy lòng theo đó cũng xuất hiện một cảm giác xốn xang khó tả. 28 tuổi, lần đầu tiên biết yêu đương một người mà được cảm nhận tư vị ngọt ngào nó mang đến. Tôi không thể phủ nhận được việc chính mình cảm thấy hồi hộp và nôn nao như thế nào. Tôi biết lúc này chúng tôi đã bước sang một quan hệ mới rồi, nhưng có lẽ vì bản tính khô khan nên A Lâm chẳng mở miệng thừa nhận mình đối với tôi cũng có một chút để ý. Cuối cùng vẫn là tôi vất hết tôn nghiêm của mình cúi xuống, khẽ thì thầm bên tai anh. Anh mặc ít như vậy không thấy lạnh sao? Thành phố A chuẩn bị đón một đợt rét rồi, đừng có cậy mình ra thịt béo dày mà mặc phong phanh. A Lâm gật đầu, anh vuốt những sợi tóc rối bay tán loạn của tôi phía trước mặt, miệng không cười, nhưng ánh mắt dưới đèn đã mang theo một chút thâm tình khó đoán. Lên nhà đi, đứng ở dưới này nhiều sương lắm. Quả thật mấy ngày nay thành phố A thời tiết đã chuyển vào mùa đông thật sự. Ban ngày đã lạnh, ban đêm còn lạnh hơn, bởi sương buông xuống rất dày. Đi một lúc quần áo cũng có một chút ẩm ướt. Tệ nhất là A Lâm ngồi ở đằng trước, mái tóc ướt, khuôn mặt cũng tái đi, sờ vào cảm giác rất lạnh. Khẽ ôm lấy anh, ngả đầu vào lồng ngực rộng lớn của anh. Tôi cắn môi, một lúc sau mới dám mở miệng nói. Ngày mai phải đến trụ sở sớm, có lẽ không thể đến tìm anh được. Công việc bận lắm đúng không? Hồi tối tôi nghe lang thoáng, hình như em bị cấp trên khiển trách vì bỏ buổi tiệc gì đó. Ừ, chỉ là xã giao bình thường thôi, cũng không nghiêm trọng lắm đâu. Lần sau đừng như thế nữa. Tôi tuy chỉ là một kẻ thất học, nhưng đầu óc cũng không phải ngu si đến mức không biết đặc thù trong nghề nghiệp của em là gì. Nghe A Lâm nói như vậy, tôi không khỏi nâng mí mắt của mình lên nhìn anh. Đáy lòng không kiềm chế được dấy lên một cảm xúc hỗn độn. Tôi biết anh nghe thấy được hết tất cả mọi chuyện. Tôi biết anh đã đoán được tôi vì anh nên mới chống đối với lão Hồ. Nhưng tôi lại không nghĩ tới anh lại nghĩ ngợi nhiều hơn cả tôi về vấn đề đó. Khẽ đưa tay mình luồn vào tay anh, nắm lấy. Tôi cọ nhẹ ngón trỏ lên đường cân mạnh mẽ, nổi lên da thịt ngăm đen của anh. Không phản bác, cũng không nháo lặn, giải thích, mà chuyển luôn chủ đề. Áo phải giặt qua một lần nữa thì mới có thể mặc được. Anh mang về tự giặt đi nhé. Lần này A Lâm không phản đối. Anh đưa tay nhận lấy chiếc túi đựng áo mà tôi đưa rồi treo vào xe, không nhìn, không ướm thử mà nói. Lần sau không cần phải mua nữa. Nghề của tôi chân lấm lem, không cẩn thận một tí là dính dầu hết, phí phạm. Tôi hiểu anh đang an ủi mình, không cần phải lo lắng cho anh. Nhưng mà tôi lại không kiềm chế được mình không lo. Quen nhau nửa năm, gặp nhau cũng nhiều, nhưng tôi chỉ thấy anh quanh đi quẩn lại, có mấy bộ đồ như thế, cái nào cái đấy đều dính dầu nhất loang lổ. Nói thật, những lúc như vậy, lòng tôi đều có cảm giác nghẹn ứ. Rất muốn hỏi anh nhiều điều, nhưng lại không dám hỏi. Cuối cùng lại chỉ có thể nói. Màu đen, khó nhìn thấy vết bẩn lắm. Đêm càng lạnh, lại phảng phất xuất hiện vài hạt mưa. Sau một hồi biện chuyện giống như những cặp đôi yêu nhau khác, A Lâm cũng quyết định xoay người, đưa lưng về phía mình, rồi anh cất tiếng. Em lên nhà đi, tôi về đây. Không biết có phải tôi với anh là người quá lý trí, hay tôi với anh đều đã là người trưởng thành, ưa thích hiện thực hay không, mà khoảnh khắc chia tay này chẳng hề rớt mướt giống như trên phim truyền hình hay những bộ ngôn tình mà tôi đã đọc. Anh không ngon ngọt, anh cũng chẳng mật đường, nhưng nhìn vào đáy mắt của anh, tôi lại thấy mình an yên và ấm lòng đến lạ. Tạm biệt A Lâm, tôi không quay người bước. Bước chân cứ thế mà dài dài thẳng trong con hẻm hiu hắt ánh sáng vàng úa của ngọn đèn đường. Đoạn hẻm này dài 500 mét, san sát nhau đều là những hộ gia đình và khu nhà tập thể. Lại thêm người thuê đều không hòa nhã, nên mỗi lần đưa tôi về, tôi cũng chỉ dám bảo A Lâm dừng lại ở bên ngoài. Bởi vì thường vào lúc này, tất cả cũng đã đi ngủ rồi. Có tiếng xe máy kêu ầm ầm, chó thì nhau sủa. Chúng tôi kiểu gì cũng sẽ gặp rắc rối. Về đến nhà, bác Sầm với Khánh vẫn đang còn ngồi xem TV với ăn khuya. Nhìn thấy tôi, bác ấy cất giọng ôn hòa để quan tâm. Tôi cứ tưởng cô về muộn, nên định cho Khánh ăn khuya với uống sữa xong, mới dỗ cậu ấy đi ngủ. Tôi gật đầu đưa mắt nhìn Khánh, đang ngoan ngoãn, ngồi tự xúc thìa cơm ăn. Mắt thỉ thoảng, liếc nhìn bộ phim hoạt hình đang chiếu trên chiếc TV cũ của bác Sầm, cất giọng lễ phép hỏi. Mấy nay Khánh có ngoan hơn trước không bác? Ngoan lắm cô ạ. Từ đợt đi học trung tâm về, cậu ấy không còn léo nhéo đòi đi chơi đồ như là trước nữa, cũng không còn quậy phá nữa. Ăn xong rồi ngủ, ngủ dậy thì bắt đầu tập vẽ với tôi. Tôi cũng có thời gian nghỉ ngơi và làm được nhiều việc hơn. Vất vả cho bác rồi. Mấy năm nay cũng may nhờ có bác. Nếu không, cháu cũng không biết đến thời điểm này cháu còn trụ được nữa hay không. Hiếm khi mới có một ngày tôi yếu lòng như lúc thế này. Bác Sầm nhìn tôi thở dài, từ trong bếp mang ra một đĩa táo được gọt sạch vỏ rồi đặt xuống bàn. Một miếng lớn đưa cho Khánh, một miếng đưa cho tôi. Xong rồi lúc này bác mới nói. Tôi biết tôi nói chuyện này có một chút bạo động, nhưng mà cô Quỳnh à, sang năm cô 29 rồi. Tôi vẫn nghĩ cô nên tìm lấy cho mình một người đàn ông để tìm hiểu, sau đó kết hôn thôi. Chứ nhìn cô sáng sớm đi, tối về muộn lùi thủi như thế này, tôi tuy là người dưng nhưng cũng cảm thấy thương cảm. Mấy năm sống ở đây, sớm tối chỉ có một mình, chưa từng qua lại với người đàn ông nào, nên tôi hiểu được ý tứ của bác Sầm là gì. Vì thế sau khi nghe xong, tôi cũng chẳng cảm thấy khó chịu hay trách móc gì cả. Khoảng thời gian công tác ở Mường Nhé, tôi cũng đã suy nghĩ vội vàng hay là gặp người đàn ông bán bảo hiểm mà bác ấy giới thiệu xem như thế nào. Nhưng mà trở về lại gặp A Lâm, cảm xúc cứ như thế dần bị lạc lối. Cho đến hiện tại, mối quan hệ đã được xác định, nhưng vì là tình cảm xuất phát từ trái tim chứ không phải là vơ vừa tạm bợ, nên tôi muốn mình cẩn thận từng chút. Cháu biết, nhưng khoảng thời gian này công việc nhiều quá, thời gian rảnh cháu muốn dành cho Khánh nhiều hơn. Vậy cả bác cũng biết đấy, hoàn cảnh của cháu có một chút khó xử, không phải ai cũng có thể rộng lượng tiếp nhận được. Chuyện này đúng là có một chút khó xử, nhưng cô cũng đừng để ý làm lý do để cản trở hạnh phúc của mình. Cái gì cũng đều có cách giải quyết mà. Không đáp trả thì không phải phép, mà ngồi lại nghe bác ấy nói kiểu đi quanh đi quẩn lại thì cũng sẽ vào mục tiêu xem mắt người bán bảo hiểm kia. Nên suy đi tính lại một hồi, tôi cũng chỉ có thể viện cớ mình có một chút mệt để đưa Khánh về nhà sớm. Cũng may bác Sầm lành tính nên chẳng nhìn ra được ánh mắt mang theo sự không kiên nhẫn từ tôi. 1 giờ rồi, sau khi dỗ em ngủ, tôi mới trở về giường của mình nằm xuống, vùi mặt vào chiếc gối, đôi mắt mệt mỏi nhắm lại. Tôi biết nằm sấp kiểu này sẽ rất khó chịu, nhưng bây giờ tôi cái gì cũng muốn lười, cái gì cũng không muốn nghĩ. Tận đến cho khi bản thân cảm thấy không thể nào thở được nữa, tôi mới quay người lại, mắt thao thao nhìn thành phố A rực rỡ ánh đèn đầy màu sắc qua khung cửa sổ nhỏ. Cũng không biết qua bao lâu, điện thoại tôi báo có tin nhắn của A Lâm gửi đến. Tin nhắn này chỉ vẹn vẹn có 2 từ, về rồi, giống như trước đó. Nhưng cảm xúc mang đến cho tôi thì lại hoàn toàn khác hẳn. Bởi vì tôi biết, đây không phải là tin nhắn anh miễn cưỡng cho có nữa, mà đó gần như là một lời trấn an mà anh muốn nói với tôi. Không kiềm được cảm xúc, tôi nhấn nút gọi, dãy số mà mình đã quen thuộc từ lúc nào. Ở đầu dây bên kia, A Lâm thật lâu mới nghe, giọng anh vang lên hơi trầm. Sao vẫn còn chưa ngủ? Tôi không lên tiếng, cả người cuộn tròn ôm lấy chiếc gối ôm, kéo chăn lên ngửa người. Đầu dây bên kia, anh thấy tôi im lặng thì hỏi. Lại uống cà phê à? Sao anh biết? A Lâm không nói lý do. Qua điện thoại tôi nghe thấy anh thở hắt ra một hơi thật dài, sau đó mới lại cất giọng nói. Buổi tối đừng uống nữa, như vậy sẽ rất khó ngủ. Em thường làm việc đến khuya, nên nếu không uống thì ngủ gật mất. Công việc ở đài truyền hình khá bận rộn, đặc biệt gần cuối năm, tổng biên Tộc Hồ phân cho tôi rất nhiều chuyên mục, nên tôi chỉ có cách cố gắng làm cáng đáng từng ngày mà thôi. Một phần là vì tiền thưởng sẽ giúp tôi có thêm thu nhập, Một phần nữa là sang năm tôi muốn thi lên làm biên tập viên, hy vọng bản thân có thể thoát khỏi những tháng ngày chạy đi chạy lại mệt mỏi như là bây giờ. Cúp máy đi. Ngày mai lúc nào về thì nhắn tin, tôi tới đón em. Giọng nói của anh vẫn vang lên đầy từ tính. Tôi cắn môi, rõ ràng muốn nói rất nhiều, nhưng hiện tại lại không biết phải nói như thế nào cho phải. Đến cuối cùng chỉ có thể ừ nhẹ một tiếng như tiếng mèo kêu, sau đó lại cúp điện thoại. Có điều lăn qua lăn lại 10 phút vẫn không thể nào ngủ được. Tôi lại lọ mọ ngồi dậy sửa kịch bản tiếp, để rồi chẳng biết mình ngủ gục quên đến khi nào. Sáng hôm sau, dẫn Khánh đi đến trung tâm xong, tôi mới trở về trụ sở của đài truyền hình tỉnh. Lúc này đồng hồ chỉ mới chỉ 7:30, nhưng tất cả mọi người đều đã phải có mặt đông đủ, ngồi lại một chỗ nghe tổng biên tập Hồ phân phó nhiệm vụ sắp phải thực hiện trong 2 tháng cuối năm. Vừa nhìn thấy tôi, lão Hồ đã chiều ngay ánh mắt, cô chết chắc rồi. Sau đó chẳng để cho tôi có thời gian giải thích, đã nói luôn. Chuyên mục Học hỏi danh nhân chiều nay sẽ khởi quay. Kịch bản không có nhiều, nên cô xem qua một chút. Khách mời lần này không chỉ có tổng giám đốc của công ty Vĩnh Hòa, mà còn có cả tổng giám đốc Vĩ. Nên cô cùng với cộng tác của mình nên chuẩn bị thật kỹ lưỡng vào. Nghe thấy hai cái tên này, tôi đây đương nhiên chẳng có phản ứng sửng sốt quá khích như mọi người trong tổ, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi được việc khó chịu. Dù sao thì việc cùng anh em Trần Vĩ có xích mích đợt trước, tôi vẫn chưa quên, thậm chí còn nhỏ nhen ôm hận trong lòng. Bây giờ vì công việc mà gặp lại, cũng chỉ mong mình bình tĩnh, không để xảy ra một chút sơ suất nào mà thôi. Tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng. Nghe được lời hứa từ tôi, trưởng phòng Hồ lúc này cũng mới gật gù mấy cái, đầy hài lòng, dặn dò tôi với MC thêm vài câu nữa, mới xoay người đi về phía phòng làm việc của mình. Đột nhiên lúc này, Loan bỗng dưng từ đâu lao vào, cô ấy kéo tôi về chỗ ngồi rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt. Em nói chị nghe, cái tên giám đốc Vĩnh Hòa, nghe nói là một tên được ngựa chính hiệu đấy. Ngày hôm nào, hắn chả chôn mình ở trong quán bar rồi ôm ấp gái. Tôi nói cho chị biết, thật không hiểu sao lão Hồ lại có thể mời hắn tham gia chuyên mục của chúng ta nữa. Dạo trước, vì không hẹn gặp được cái tên tổng giám đốc của công ty Vĩnh Hòa, đã khiến Loan bị lão Hồ khiển trách một trận. Hôm qua thì lão mắng vì giúp tôi xin nghỉ. Vì thế tâm trạng của cô ấy hôm nay như thế nào cũng không phải là quá khó hiểu. Mặc dù bản thân rất mệt, nhưng nghĩ lại một phần cũng là lỗi do tôi, nên tôi cũng kiên nhẫn ngồi rồi nghe tâm sự với cô ấy vài lời. Tôi biết cô bất mãn, nhưng mệnh lệnh của tổng biên tập Hồ, chúng ta cũng chỉ có thể nghe theo chứ không phản đối được. Đấy là chị vẫn chưa nghe gặp cái tên tổng giám đốc đó, nên vẫn giữ thái độ bình thản này thôi. Chứ nếu chị gặp rồi, tôi tin chị cũng muốn điên lên như tôi thôi. Tôi khẽ cười. Thật ra lúc này tôi cũng muốn nói với Loan là tôi thật sự cũng muốn điên lắm rồi. Nhưng mà ai bảo tôi lại bị đống tiền thưởng cuối năm làm cho mở mắt cơ chứ. Số tiền ấy là một con số không hề nhỏ chút nào. Thôi được rồi, tôi như thế nào cô cũng là người hiểu rõ nhất. Cô nghĩ tôi sẽ để bản thân mất kiểm soát sao? Rồi, biết rồi. Lần nào nói với chị cũng chán ngắt, chẳng có tí gì là vui vẻ. Loan bực bội đẩy ghế rời đi. Tôi biết cô ấy đang tức giận, nhưng tôi cũng hiểu cô ấy giận thì giận vậy, chứ chẳng có chuyện cạch mặt nhau như những người khác. Nên bản thân lúc này cũng chỉ biết lắc đầu thở dài, không tự nhiên sờ mũi mấy cái. Buổi chiều, đúng giờ tôi với mọi người trong tổ công tác đi tới phòng thu. Lúc này bên trong MC cùng với hai vị khách quý đã ngồi yên vị chiếm trệ ở trên sân khấu nói chuyện về việc thống nhất những câu hỏi. Quần áo tây trang trên người cũng chỉnh tề đầy nghiêm túc. Nổi bật nhất vẫn là Trần Vĩ. Anh ta ngồi ở giữa, mặc bộ đồ sang trọng nhưng không mang cà vạt. Nút cúc áo sơ mi trên cùng không đóng. Mỗi lần nghiêng người hay cử động đều để lộ xương quai xanh đầy nam tính. Không cần nói chuyện cũng đã đủ hấp hồn mấy cô trợ lý và khách mời ngồi ở dưới. Kỹ thuật viên ánh sáng làm xong công tác chiếu sáng, dưới ánh đèn, khuôn mặt của Trần Vĩ càng được soi nét từng góc cạnh, giống như là tượng tạng, tài năng xuất chúng. Lúc phỏng vấn, anh ta cũng không có hùng hồn mãnh liệt, không nói dài dòng, chỉ vài từ đơn giản, nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy hâm mộ, hận không thể mỗi lần vỗ tay có thể vỗ thật to hơn. Bình thường, những chuyên mục như thế này thời lượng chỉ có 40 phút, nhưng trong quá trình thực hiện, có thời gian giải lao, có nói nhầm vài câu hỏi, lại có cả việc tên giám đốc Vĩnh Hòa dở chứng, không thích uống nước chè mà đòi cà phê, nên hoàn thành xong xuôi ổn thỏa thì thời gian cũng là mấy tiếng sau đó. Lúc ấy tôi vì chẳng muốn chạm mặt với hai anh em nhà Trần Vĩ nên bước chân chẳng nán lại quá lâu. Ai ngờ vừa mướn bước thì MC đã gọi tôi lại rồi lên tiếng nói: Vũ Quỳnh, hai vị giám đốc này muốn mời mọi người chúng ta đi ăn một bữa, cô lại định đi đâu thế? Cảm giác ánh sáng lập lòe với toàn bộ ánh mắt của mọi người đều rơi trên người mình. Tôi khẽ đưa tay vỗ trán cho cảm giác đau đầu vơi bớt đi một ít. Trong lòng thật sự không hề có ý định đồng ý, nhưng cũng không thể từ chối thẳng thừng. Vì thế chỉ có thể nói: Thật ngại quá, buổi tối này tôi còn rất nhiều việc, có lẽ là không đi được với mọi người rồi. Ngay sau khi tôi vừa dứt lời, Trần Vĩ là người kiệm lời nhất. Từ nãy đến giờ, bỗng nhiên nâng đôi mắt của anh ta lên rồi nhìn tôi. Anh ta cười như không cười, ngữ điệu vô cùng bình thường, nhưng nghe sâu sẽ hiểu thấy được nó mang theo ẩn ý. Nói như vậy là chúng tôi đang làm phiền phóng viên Quỳnh rồi. Trong lòng dâng lên một cỗ tức giận nhỏ, tôi hơi siết bàn tay của mình lại. Thật sự lúc này chỉ ước mình có thể ngất ngay tại chỗ được. Đối với việc ăn cơm lãnh đạo, tôi trước nay chưa từng có hứng thú. Bởi vì dù sao đi chăng nữa, việc ngồi với toàn quan chức, bản thân đều không được tự nhiên. Hôm nay thì càng không muốn đi một chút nào cả. Phần là vì tôi không muốn mình lại cùng với anh em Trần Vĩ ngồi với nhau. Một phần tôi khá mệt và cũng đã hẹn buổi tối với A Lâm rồi, nên bản thân đương nhiên không thể bỏ mặc người đàn ông của mình được. Nhưng mà lúc này hình như tôi không có quyền từ chối nữa rồi. Bởi vì Tổng Giám Đốc, Biên Tập Hồ cùng với Trưởng Phòng đều đã sở lời đứng bắt tay nói chuyện đầy khách sáo với Trần Vĩ. Một bàn tổng cộng 8 người. Sau khi tất cả ngồi xuống chỗ của mình, tôi mới biết bản thân đã bị mấy lãnh đạo đẩy đến bên cạnh Trần Vĩ. Thậm chí Tổng Biên Tập Hồ còn nói một nửa câu đùa như là không đùa. Tôi để ý thấy Giám Đốc Vĩ với phóng viên Quỳnh đôi lúc có duyên với nhau lắm nhé. Bình thường nếu để người khác nhận chuyên mục này thì bây giờ chưa chắc chúng ta đã có thể ngồi ăn uống như thế này đâu, mà vẫn còn phải bù đầu trong trường quay đấy. Tôi biết là một lời nói đùa để không khí trở nên vui vẻ, nhưng tôi không nghĩ tới rằng mọi người lại để ý đến nó như thế. Ai ai cũng bàn luận mỗi người một lời. Thậm chí một trưởng phòng ngồi bên cạnh tôi còn ghé sát vào tai tôi lí nhí: Tôi thấy lão Hồ nói đúng đấy. Nếu cô giữ được người đàn ông này thì tương lai của cô nhất định sẽ dễ đi hơn rất nhiều. Đừng nói là biên tập viên, cô muốn thăng chức lên tổng biên tập cũng không thành vấn đề gì đâu. Tôi cười không đáp, chỉ khẽ lắc đầu, định bụng muốn ngồi chống chế ở đây một chút rồi xin về. Nhưng ai ngờ lại bị người nọ người kia bảo kính rượu Trần Vĩ. Nói thật, tôi lúc này chẳng muốn nán lại ở đây một chút nào cả. Nhưng vì là một phóng viên nhỏ nhoi, làm gì có quyền mà đưa ra lời từ chối. Vui vẻ thì không sao, nhưng cái người đàn ông kia giở chứng muốn chỉnh mình, tôi chẳng dám nghĩ đến hậu quả về sau như thế nào nữa. Miễn cưỡng uống 5-7 chén rượu, tôi ngồi yên vị lắng nghe các lãnh đạo trò chuyện. Thì thoảng ai hỏi tới mình thì cũng góp vài ba câu. Hồi tối mặc dù còn nhắn tin xin lỗi A Lâm về việc không cùng anh đi ăn tối được, cũng nhận anh nhắn tin lại nói rằng không sao, nhưng mắt nhìn thấy mấy từ đó thì tôi lại cảm thấy nhức đến vô cùng. Dù sao cũng là ngày đầu hẹn hò, đột nhiên phải thất hẹn vì lý do công việc, nói thế nào đi thì trong lòng mạnh mẽ đến mấy cũng cảm thấy hụt hẫng nhiều lắm. Bản thân đã ngấm rượu, tôi chẳng rõ mình say hay không mà lại lấy điện thoại nhắn tin cho Lâm địa chỉ để anh đến đón mình. Xong xuôi sau đó mới ngẩng đầu lên tiếp tục cùng với các vị lãnh đạo nói thêm một vài câu để chống chế cho sự lảng tránh nãy giờ. Đợi khoảng chừng 20 phút, tiếng điện thoại lần nữa rung lên đều đặn. Biết là A Lâm đã đến nơi nên tôi cũng thu dọn túi sách, cười đầy hối lỗi với tất cả mọi người vẫn đang tranh luận rôm rả. Trong nhà có chuyện, tôi xin phép mọi người đi về trước ạ. Tổng giám đốc là người đầu tiên tiêu hóa được lời nói ấy. Ông đưa mắt nhìn tôi rồi ân cần hỏi: Tôi nhớ không nhầm, vừa nãy cô ngồi xe cậu Vĩ đến đây có đúng không? Vậy để tôi bảo cậu Vĩ đưa cô về nhé. Tôi lắc đầu, nụ cười trên môi chực chờ chưa tắt hẳn. Không cần đâu ạ, tôi có gọi xe Grab rồi. Mọi người cứ ở lại đây cùng nhau nói chuyện đi, không cần thiết phải để ý đến tôi quá đâu. Grab chạy đêm như thế này có an toàn không? Tầm giám đốc lại lên tiếng hỏi lần nữa. Lần này tôi chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy Trần Vĩ lên tiếng đáp thay. Tuy nhiên ngữ điệu và ánh mắt của anh ta vẫn mang theo rất nhiều ý tứ chiếu đến tôi. Chú Hằng à, dịch vụ xe công nghệ ở thành phố A rất phổ biến, cũng khá là an toàn. An toàn là được rồi. Tầm giám đốc Hoàng gật gù, nói mấy câu, chúng tôi cũng nán lại đáp cho đến khi bọn họ quyết định, không dây dưa nói qua nói lại. Đáy lòng lúc đó mới thả lỏng xuống được hơn rất nhiều. Rời khỏi đại sảnh, một cơn gió lạnh từ phía sau ập đến, thổi tung mái tóc dài, khiến chúng có một chút rối loạn. Trên người tuy đã mặc áo khoác, nhưng tôi vẫn không tránh khỏi được sự run rẩy. Cách xa mấy mét, ở phía bên kia đường, có một người đàn ông đang đứng đợi ở đó. A Lâm đã thay quần áo, bên ngoài chiếc áo khoác hôm qua tôi mua. Bất kể chiếu dọc hay chiếu ngang, đều hợp đến mức khó tưởng, tôn lên dáng người hoàn hảo vô cùng. Anh đứng dưới gốc cây vũ sữa tán rộng, đầu hơi cúi xuống nhìn điện thoại đang phát sáng chăm chú. Một tay kẹp điếu thuốc, thì thoảng sẽ đưa lên miệng hút lấy mấy hơi. Khoảnh khắc ấy tôi ngần người nhìn anh một hồi, một lúc sau mới chậm rãi bước lại. Đầu óc có một chút ao ao, nhưng không đến nỗi mất tỉnh táo. Nhìn thấy tôi, anh đưa mắt quan sát một lượt từ trên xuống dưới hỏi thẳng. Có lạnh lắm không? Tôi máy móc gật đầu. Quả thực là rất lạnh nên cũng chẳng giấu giếm làm gì. Ai ngờ người đàn ông này lại cởi luôn chiếc áo khoác đang mặc trên người khoác cho tôi. Còn mình thì chỉ mặc một chiếc áo dài tay mỏng dưới cái thời tiết về đêm đầy lạnh lẽo của thành phố A. Đi thôi, tôi đưa em về. Lời nói không quá nhiều, cũng chẳng ngọt như mía, nhưng nó lại thành công khiến cho trái tim khô cằn của tôi xốn xang đập liên hồi. Tôi luồn tay mình cầm lấy tay anh. Đầu tiên là nắm, sau đó đan cả 10 ngón tay vào nhau. Còn anh thì lặng lẽ ôm lấy tôi, kẽ nói trên đỉnh đầu. Về thôi. Vậy là vừa rồi, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Mộng Phù Hoa của tác giả Lê Tuyết. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một khoảng thời gian thật vui vẻ khi nghe truyện và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của bộ truyện lần sau. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net